Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, Ma Linh Đại Nhân. Diêu Bách Vũ, converter dung kiều cầu phiếu những cái kia hắc long lực lượng. Đủ để cho vậy sinh huyền cảnh cường giả chết, cho dù là một ít tử huyền cảnh, đang đối mặt những thứ này hắc long lúc này đều sẽ có nguy hiểm. Mà hôm nay Dịch Tiểu Phi đối với vậy hắc long xuất hiện, thần sắc cũng chỉ là hơi biến hóa một chút, quấn quanh mà đến hắc long, căn bản không cách nào đến gần Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn chính là bị Dịch Tiểu Phi bài xích ra ngoài. Nếu đã tới, liền cút ra đây cho bố. Oanh, Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, cái này bước ra một bước, để cho nguyên bản quấn quanh ở bốn phía. Vậy ngưng tụ hắc long, trực tiếp tan vỡ xem ra, trước khi khí thế hung hăng, ngay tức thì trở nên không chịu nổi một kích. Mà vậy trong ma uyên, quả thật có một đạo thân ảnh, từ phía dưới tới, một khắc kia cùng phía trên Dịch Tiểu Phi, đôi mắt đưa mắt nhìn chung một chỗ, sát ý mười phần, Dịch Tiểu Phi lúc này mới thấy rõ, cái này trong ma uyên đi ra ngoài chàng trai. Đây là một tên đại hán đầu trọc, trần trụi trước nửa người trên, ở trên nửa người trên, chính là trải rộng quỷ dị, để cho người hoàn toàn xem không hiểu phù văn, xấp xỉ ba thước thân thể, bên tay phải ở trên nắm một cái gần 2 mét ma đao. Vậy ma đao cùng Dịch Tiểu Phi đã gặp qua rất nhiều ma đồ, còn có ma sư bất đồng, bởi vì là ở ma đao ở trên. Không chỉ là có hắc khí toát ra, hơn nữa thỉnh thoảng có máu tươi rơi xuống, thổ dân, trở thành bổn tọa nô lệ, bổn tọa mang ngươi chinh chiến bốn phương, ngươi cũng xứng sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, lại muốn phải đem mình thu làm nô người hầu, tên này khẩu khí thật là lớn, không xứng với phối hợp ngươi lập tức sẽ biết. Đại hán đầu chọc cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó động, cái này động một cái dưới, ở đó ngay tức thì, lại có thể vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi cảm giác. Một khắc sau đại hán đầu chọc, liền xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi ngay phía trên. Keng, theo bản năng, Dịch Tiểu Phi trên tay phải quỷ thần kiếm xuất hiện, hướng phía trên vung ra, chặn lại tới đại hán đầu chọc, mà đào chém một cái. Cái này làm cho nam tử đầu chọc có chút kinh ngạc, xem ra cái này thổ dân, so hắn trong tưởng tượng cường đại hơn không nhiều. Bất quá càng cường đại như vậy thổ dân, mới có thể để cho hắn có suất chinh phục cảm. Có thể ở lối đi này phía trên xuất hiện, hiển nhiên cái này thổ dân ở trên thế giới này, thân phận là không đơn giản. Mặc dù chặn lại, nhưng lại tới to lớn kia kình đạo, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể vẫn là giảm xuống không thiếu. Một chiêu dưới, lại tới người này thực lực, Dịch Tiểu Phi đã có một chút phỏng đoán, chỉ sợ là mình đối chiến tới nay mạnh nhất tồn tại. Tên này từ trong ma uyên đi ra, thực lực có chút hạ xuống, có thể cho dù là giảm xuống, ở Dịch Tiểu Phi cảm giác trong, vẫn là có không sai biệt lắm tử huyền cảnh đại viên mãn thực lực. Có thể biết cái này đại hán đầu trọc, ở thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng đã là sinh tử huyền cảnh tồn tại, vượt qua ma sư tồn tại, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Keng, keng, keng, thân thể hai người không ngừng thay đổi, đại hán đầu trọc thân pháp không tệ, giống nhau, Dịch Tiểu Phi toàn lực vận dụng lôi long thân pháp dưới, hoàn toàn cũng không thua với đối phương. Oanh, giữa hai người va chạm, từ ma uyên phía trên, đang không ngừng thay đổi bóng người dưới, thay đổi phương vị, Long Vương ra tay, Long Tổ sinh huyền cảnh, vẫn là chết huyền cảnh, giờ phút này mới chú ý tới, thuộc về Dịch Tiểu Phi hơi thở, hơn nữa còn là ở giao chiến trong, Dịch Tiểu Phi bây giờ thực lực, ở trong Long Tổ, vậy cũng có thể đứng hàng trước ba. Thân phận và địa vị ở trong Long Tổ cũng có thay đổi, ít nhất đối với trong Long Tổ rất nhiều tiền bối nhân vật mà nói. Tên tiểu bối này chính là Quỷ Hạo Nhiên tiền bối xem trọng người. Thậm chí là Quỷ Hạo Nhiên tiền bối y bát người thừa kế. Ma Linh đại nhân, lần này trong nhân viên, cường đại nhất chính là bọn họ Ma Linh đại nhân, ma sư trên tồn tại, dù là Ma Linh đại nhân thực lực bị tổn thương, đó cũng không phải là bên này thổ dân có thể ngăn trở. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ lại có thể thấy có người chặn lại Ma Linh đại nhân, cùng Ma Linh đại nhân giao chiến khó phân thắng bại, vậy bộc phát ra khí thế, để cho hôm nay giao chiến trong ma đồ còn có ma sư rung động trong lòng. Ha ha, dù là bổn tọa thực lực nơi tổn, nhưng ngươi cũng để cho bổn tọa coi trọng. Thổ dân, ngươi có tư cách biết bổn tọa tên? Bổn tọa chính là Ma Uyên Ma Linh, Diêu Bách Vũ. Đối với Diêu Bách Vũ mà nói, chỉ có đạt được hắn công nhận thổ dân mới có tư cách biết hắn tên chữ. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thực lực, để cho hắn có chút giật mình. Ngươi đâu? Thổ dân, hắn cần phải biết Dịch Tiểu Phi tên chữ. Có thể ngươi không có tư cách. Dịch Tiểu Phi nắm Quỷ Thần Kiếm. Quỷ Thần Kiếm bộc phát ra thanh mang cùng hồng mang, lại tới Dịch Tiểu Phi cặp kia hạng mục, tràn đầy màu vàng. Giết! Một cái giết chết kêu lên, để cho Dịch Tiểu Phi cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Cái này cái gọi là Ma Linh, cái này Diêu Bách Vũ lấy là Dịch Tiểu Phi đã động toàn lực. Nhưng mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi chẳng qua là vận dụng không tới 60% thực lực thôi. 60% thực lực sẽ để cho cái này Diêu Bách Vũ kinh ngạc. Vậy 100% thực lực bộc phát ra chính là một loại khác tình huống. Đó là Dịch Tiểu Phi đầy đủ phương diện tăng lên. Ừ, thuộc về Dịch Tiểu Phi hơi thở vẫn là bóng người, để cho Diêu Bách Vũ không cách nào phong tỏa. Loại cảm giác này là rất không ổn, làm cảm giác nguy cơ từ phía sau lưng tập kích lúc tới. Thuộc về Dịch Tiểu Phi một kiếm đâm tới, chặn lại, trong tay ma đao bổ ra ngoài. Nhưng một khắc sau, Diêu Bách Vũ cũng cảm giác đại sự không ổn, bởi vì làm cho này ngăn trở chính là một đạo vô cùng chân thật hư ảnh. Phốc suy, chân chính một kiếm ở sau lưng đánh úp tới, trực tiếp từ ngực một nơi xuyên qua ra, máu tươi bắn tung tóe lên. Ma Linh đại nhân, như vậy một màn đã bị không thiếu từ Ma Uyên đi ra ngoài ma đồ, còn có ma sư thấy được. Ở bọn họ trong mắt cao cao tại thượng Ma Linh đại nhân, lại có thể ở thổ dân trên tay bị thương. Thổ dân, ngươi để cho ta tức giận. Oanh, Dịch Tiểu Phi nắm Quỷ Thần Kiếm. Quỷ Thần Kiếm chiến động, lại tới đối phương trong cơ thể một cổ mênh mông tử khí cùng liên tục không ngừng sức sống bộc phát ra. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không thể không lui về phía sau. Lại tới tên này hôm nay bộc phát ra, nếu là Dịch Tiểu Phi không có cảm giác sai, đã không có ở đây là tử huyền cảnh đại viên mãn, mà là sinh tử huyền cảnh khí thế. Dù là hơi thở này ở sinh tử huyền cảnh trong đã coi như là tương đối kém, nhưng đối với tử huyền cảnh mà nói, vẫn là giống như một ngọn núi lớn áp đính vậy. Thuộc về lồng ngực kia tổn thương, lấy quỷ dị tốc độ ở dung hợp, mà thuộc về Diêu Bách Vũ thân thể chính là không ngừng bành trướng lên. Ma thể, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong lòng trầm xuống. Dù sao đối phương thời kỳ tột cùng chính là sinh tử huyền cảnh tồn tại, thủ đoạn tất nhiên đông đảo, nơi tay đoạn ở trên, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối so với không được đối phương. Ma Linh đại nhân không thể. Lại tới Diêu Bách Vũ tình huống, những thứ khác ma đồ cùng ma sư dĩ nhiên biết được, từng cái sắc mặt đại biến, không nghĩ tới một cái thổ dân lại có thể để cho Ma Linh đại nhân vận dụng bí thuật. Ngươi lại còn biết ma thể, bất quá đây cũng không phải là ma thể, cái này chính là ma hóa. Thuộc về Diêu Bách Vũ âm hàn thanh âm vang lên,